Đánh đổ ánh trăng mùa hè. Chương 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ Nghi Chi cõng cặp sách ngồi lên Bentley hàng sau. Dụ Văn Thái an vị ở bên cạnh nàng. Cười ôn hòa lấy. Thật xin lỗi A Nghi Chi. Đêm nay họp đã trễ 10 phút đồng hồ. Dụ Nghi Chi. Không có việc gì. Dụ Văn Thái. Vừa rồi cái kia tóc đỏ nữ hài là ngươi đồng học. Ân. Cũng chỉ là đồng học. Dụ Nghi Chi nhấn mạnh như tia ba n học hai chữ này. Lại nói láo. Ở cửa trường học đụng phải mà thôi. Nàng cũng đang chờ người tới đón. Nàng phát hiện thật đúng là giống như Tất Nguyệt nói. Chuyện xấu làm nhiều. Dần dần liền không có khẩn trương như vậy. Giống như. Chính là từ cùng Tất Nguyệt cùng một chỗ chạy đi ăn nổ chuỗi cái kia buổi tối bắt đầu. Nàng dần dần dám ở trước mặt Dụ Văn Thái kể một ít lời nói dối. Trước kia đánh CS3T nàng cũng không dám. Dụ Văn Thái. Ta còn tưởng rằng là bằng hữu của ngươi. Không phải cũng hảo. Nhìn nàng kia mái tóc màu đỏ. Rối bời. Không có cái nữ hài tử dạng. Dụ Nghi Chi. Ân. Tay nàng cắm ở đồng phục trong túi. Cầm Tất Nguyệt vừa mới cho nàng viên kia lê. Ngón tay không ngừng vuốt V3. Dụ Văn Thái hô hấp vang ở bên tai nàng. Nghe như ôn hòa. Kỳ thực nặng nề. Dụ Nghi Chi móng tay dùng sức. Bóp phá lê ra. Một chút chất lỏng bừng lên. Nàng cảm thấy bản TH4N muốn điên. Bộ này bình tĩnh mặt nạ. Còn muốn mang bao lâu đây? Vì tham gia tiếng Anh thi đấu. Dụ Nghi Chi ở trường học không có thời gian làm bài tập. Nàng đem luyện đàn thời gian rời được giữa trưa. Liền ở trường học âm nhạc phòng luyện. Tự học buổi tối tan học sau khi về nhà. Sẽ ở phòng ngủ đem ngày đó tác nghiệp cùng bài thi làm xong. Nàng có nhất tâm nhị dụng bản sự. Trong tai đút lấy tai nghe nghe tiếng Anh. Còn có thể đồng thời viết đề toán. Luôn cảm thấy ẩn ẩn có tiếng đập cửa. Giống ác mộng. Vung đi không được. Dụ Nghi Chi cảm thấy là bản TH4N yếu ớt tâm lý quấy phá. Cho đến một cái đổ đầy sữa bò chén. Bị nhẹ nhẹ đặt ở nàng tia 3N bàn sách. Dụ Nghi Chi lắc một cái. Gắt gao cắn M không y dưới. Bằng không tỉnh táo như nàng. Cũng nhất định kêu lên sợ hãi. Dụ Văn Thái quý người nhìn một chút nàng tại làm bài thi. Khó sao. Dụ Nghi Chi nhịn xuống như sấm nhịp tim. Còn hảo, Dụ Văn Thái, ta thế nào nghe ngươi lão sư nói. Gần nhất thành tích của ngươi hơi có chút lùi bước. Dụ Nghi Chi không nói lời nào. Dụ Văn Thái đem sữa bò chén đẩy lên bên tay nàng. Uống đi, uống ta nhìn ngươi làm. Dụ Nghi Chi trong dạ dày một trận rời sông lấp biển. Ta không muốn uống sữa bò. Nàng liếc liếc mắt bàn đọc sách sừng. Tất Nguyệt đêm nay cho nàng viên kia lê bị nàng cẩn thận đặt ở chỗ đó. Mặt tia 3N còn có nàng ở xe Bentley thượng lúc bóp ra một ngón tay giáp ấn. Dụ Nghi Chi đánh bạo nói. Không uống sữa tươi, ăn lê được sao? Dụ Văn Thái đi theo nàng xem mắt. Đêm nay cái kia tóc đỏ nữ sinh đưa cho ngươi. Hắn trực tiếp đem lê ném vào thùng rác. Thùng rác mỗi ngày A-Z đều ngược lại. Trống rỗng. Lê ngã vào đi, đông, một tiếng, Dụ Văn Thái, đó là cái gì lê? Người muốn ăn lê ta ngày mai mua cho ngươi vào bến. Đêm nay trước tiên đem sữa bỏ uống, Dụ Nghi Chi ngồi bất động, Dụ Văn Thái, hay a, uống sữa tươi đối TH4N thể hảo. Người nhìn ta xưa nay không kiểm tra sức khỏe, TH4N thể cũng không xảy ra vấn đề. Dụ Nghi Chi nhắm mắt hơi ngửa đầu. Cùng uống một chén chung dược đồng dạng. Một ngụm đem ly kia sữa bỏ uống. Dụ Văn Thái chụp chụp nàng vai. Ngoan, tiếp tục làm bài thi đi. Cho đến Dụ Văn Thái rời đi phòng nàng. Dụ Nghi Chi ngốc ngốc ngồi một hồi. Đứng lên, đến thùng rác bên cạnh nhìn. Dụ Văn Thái ném có bao nhiêu dùng sức đâu. Nửa bên lê thịt đều rơi vỡ. Sớm không thể lại ăn. Dụ Nghi Chi đưa di động bên trong Tất Nguyệt dãy số lật ra. Nhìn qua, cuối cùng vẫn là không có đánh đi ra. Ngày thứ hai Tất Nguyệt đi học, gặp được đại đầu tại sau lưng kéo một cái nàng hút đi thượng tu tu. Chấm, Tất lão bản ngươi hảo nương a, nàng hôm nay không đổi áo khoác. Tối hôm qua dụ nghi chi bắt nàng tu tu biên xong bím tóc nhỏ sau cột nút. Nàng sau khi về nhà nhìn hồi lâu, ngược lại là nhìn ra cái kia kết là thế nào đánh. Nhưng nàng do dự một chút, không có giải, hút đi ném một bên đi tắm. Lúc này nàng đem tu tu từ đại đầu trong tay kéo ra. Cười mắng, người quản lão tử vốn chính là nữ hảo đi. Hơn nữa còn là một rất quyến rũ nữ. Nàng hướng đại đầu ném cái mị nhãn. Đại đầu cười to, ai còn không biết ngươi. Bên ngoài có bao nhiêu yêu, nội tâm liền có bao nhiêu cẩu thả. Lúc này là sớm tự học sau khi tan học. Đại đầu là ở ngoài phòng ăn ngăn chặn Tất Nguyệt, mà nhà ăn làm cách vật lâu học sinh cùng Chí Chi lâu học sinh số lượng không nhiều điểm tụ. Để Tất Nguyệt cùng đại đầu đồng thời nghe được có người nghị luận. Nhìn, là Dụ Nghi Chi cùng Hồ Sáng Sớm. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại. Dụ Nghi Chi cùng Hồ Sáng Sớm một người ôm cái túi văn kiện. Ở hướng nhà ăn phía sau hành chính lâu đi. Tất Nguyệt đoán chừng bọn họ phải đi làm kia cái gì tiếng Anh thi đấu ghi danh chuyện. Nghị luận bọn họ nữ sinh trong thanh âm đều bốc lên tâm tâm. Hảo xứng a nam thần cùng nữ thần. Đại đầu học nàng âm dương quái khí. Hảo xứng a chó nam cùng chó nữ. Tất Nguyệt không hiểu nói câu. Hai người bọn họ không có đàm luận. Đại đầu sững sờ. Ngươi tại sao biết? Tất Nguyệt nhìn xem Dụ Nghi Chi bóng lưng. Ta chính là biết. Sau đó ở đại đầu kịp phản ứng trước đó, một thanh dắt đại đầu hướng căn tin đi. Lão tử trả lại không có ăn điểm tâm CS3T đói. Bồi lão tử mua một bánh mì đi. Đại đầu cùng Tất Nguyệt cùng một chỗ chen ở hò hết ầm ĩ trong đám người. Đại đầu hộ sau lưng Tất Nguyệt. Vô luận Tất Nguyệt tấm kia nùng trang mặt nhiều vũ mị nhiều lệ khí. Từ phía sau lưng nhìn qua, nàng cũng chỉ là một chen ở trong đám người mua bánh mì tiểu nữ hài mà thôi. Tất Nguyệt sớm thói quen chuyện gì đều bản TH4N gánh. Để người rất dễ dàng liền đã quên. Nàng vẫn chưa tới 18 tuổi a, đại đầu kêu một tiếng. Tất Nguyệt, cái này thật giống như là hắn lần thứ nhất không có gọi Tất Nguyệt. Tất lão bản, cũng là hắn duy nhất một lần không có gọi Tất Nguyệt. Tất lão bản, Tất Nguyệt bóng lưng trệ hạ, nhưng không có quay đầu. Đại đầu ở trong đám người hạ giọng, hò hết ầm ĩ hắn đều không xác định Tất Nguyệt có thể hay không nghe rõ. Ngươi cùng nàng không phải người của một thế giới. Ngươi là biết a? Tất Nguyệt hảo như không nghe đến. Bởi vì nàng còn tại xô đẩy bên người một nam sinh. Cái cuối cùng quả dứa bao ngươi dám cùng lão tử đoạt. Đại đầu lại há to miệng. Cuối cùng lại nghĩ. Quên đi thôi. Nhưng lại tại hắn quyết định buông tha thời điểm. Thanh âm của Tất Nguyệt thật thấp truyền đến. Ân, ta biết đến. Thanh âm kia gần như có chút cô đơn. Đại đầu đột nhiên trông đi qua, Tất Nguyệt bóng lưng lại trở nên dương nanh múa vuốt, dâu tây sữa chua cũng là lão tử. Về sau mấy ngày, liền đại đầu đều không nhìn ra Tất Nguyệt có cái gì dị thường. Nàng không đi làm nghỉ giữa khóa thao, cùng đại đầu cùng một chỗ trốn ở mái nhà hút thuốc. Lý miệng rộng cầm ra chuyên cần xuất bát nghiêm lúc, nàng ngay tại phòng học đi ngủ hoặc đánh bài. Xe gắn máy đi bên kia có khi còn sống. Nàng liền đi kiếm chút Tất Hồng Ngọc dược phí. Đại đầu nghĩ thầm, Tất Nguyệt rốt cuộc là một rõ ràng người. Nàng hút đi thượng có lẽ từ Dụ Nghi Chi bệnh thành cây kia bím tóc nhỏ. Cũng ở đây mỗi ngày ma sát bên trong cọ lòng kết. Bất chi bất giác toàn giải tán. Xem như vậy, Tất Nguyệt cùng Dụ Nghi Chi giống như lại phân thuộc phân biệt rõ ràng hai thế giới. Chỉ là có Thiên Tất Nguyệt đi nhà vệ sinh, đại đầu nghiện thuốc phạm vào, biết Tất Nguyệt ngoài ra TH4N sẽ thăm dò một gói thuốc lá bên ngoài. Trong túi thường thường còn dự sẵn bao thuốc, bình thường hắn là không hút thuốc lá nữ, nhưng hôm nay đúng lúc quen nhau nam sinh đều không ở. Đại đầu đành phải lấy ra Tất Nguyệt thuốc hút ra một cây. Ta ca, hắn thấp mắng một câu. Gặp quỷ dường như lại đem bao thuốc kia lấy tới. Đặt ở bàn học trong ngăn kéo một cây rút ra nhìn. Lúc này quen nhau nam sinh trở lại. Đại đầu làm gì vậy? sẽ không là có nữ sinh cho ngươi viết thư tình a. Đại đầu đem hộp thuốc lá hướng ngăn kéo chỗ sâu quăng ra, lại lung tung bắt vài cuốn sách ngăn trở, ngẩng đầu cười nói, đúng vậy a, muội muội của ngươi cho do ta viết. Nam sinh hư hư một cái đá ngang, phóng cái rắm vào mặt mẹ ngươi. Đại đầu đứng lên cười mắng, lấy cùng hắn qua mấy chiêu. Chờ nam sinh lại bị lân cận ban gọi đi rồi, hắn mới nhịp tim như sấm đem bao thuốc kia mò ra, lặng lẽ tranh thủ thời gian thả lại Tất Nguyệt trong túi. Tất Nguyệt từ nhà vệ sinh trở về thời điểm, nhìn đại đầu ngồi ở bên cạnh bàn ngẩn người. Nàng một nhịp đại đầu đầu, chẳng cái gì thâm trầm đâu, sẽ không là cuối cùng thông suốt, có coi trọng cô nương a. Đại đầu là một hiếm thấy, nhiều năm như vậy đi theo Tất Nguyệt phía sau cái M không G làm tiểu đệ, căn bản không có nói qua yêu đương. Đại đầu cười cười, chính là không có mới sầu a, ngươi giúp ta giới thiệu một. Tất Nguyệt rất nghiêm túc suy nghĩ vòng, ta biết ngươi đều biết a, không có cái nào có thể vỡ lòng ngươi a. Đại đầu ma xui quỷ khiến nói, ngươi biết Trang Bức Phạm ta không coi là nhận thức. Tất Nguyệt sững sờ, đại đầu đùa giỡn a, chúng ta chí chi trong lầu ai có thể thật coi trọng Trang Bức Phạm a. Tất Nguyệt ha ha, chuông vào học khai hỏa, gần nhất vì bình ưu tú cao trung, lý miệng rộng tuần tra rất nghiêm. Tất Nguyệt đối ngoài cửa sổ bóng lưng của hắn lật cái thật to xem thường, ghé vào tia 3N bàn học lại ngủ đi. Đại đầu nhìn xem nàng ngủ mặt, một song đá mắt mèo đóng lại đến, cả người lệ khí liền không có nặng như vậy. Mặt áp tia 3N cánh tay bị chen lấn cong lên đến, ngược lại thật sự là giống một người còn chưa tròn 18 tuổi thiếu nữ. Chưa tròn 18 tuổi thiếu nữ trong lòng thường thường tồn lấy khinh mộng, mà Tất Nguyệt trong hộp thuốc lá mỗi một cây thuốc thượng đều nho nhỏ viết ba chữ dụ nghi chi. Mắt thấy dạ tiệc thời gian càng ngày càng gần, ủy viên văn nghệ mỗi ngày ở trong lớp gáo, cũng không ai nguyện ý tiếp cái này lãng phí thời gian chuyện cực khổ. Ngày này ủy viên văn nghệ lại tại trong lớp cầu ra ra cáo nãi nãi, nàng không dám tới gây Tất Nguyệt, liền quay lấy Duẫn Mộng không thả. Ngươi liền làm miễn phí KTV đi, ngươi thì lên đi tùy tiện hát bài hát đi. Duẫn Mộng ngại phiền phức, không đi, không ai nguyện ý tiếp việc này. Nguyên nhân còn có một cái, chính là giới này dạ tiệc điều tính bị dụ nghi chi rút ra rất cao. Nghe nói Dương Cầm qua 10 cấp, ở Hải Thành đọc sách lúc còn đi nước Anh trao đổi biểu diễn qua. Tất Nguyệt lúc này bộ dạng uể oải kêu một tiếng, tiểu Trác. Duẫn Mộng và văn nghệ văn viên cùng một chỗ nhìn qua. Tất Nguyệt, ta báo đi, ta khiêu vũ. Đại đầu kéo nàng một thanh, không phải nói lãng phí thời gian a. Ủy viên văn nghệ cũng đã lao đến, thật a, Tất lão bản ngươi sau này sẽ là ta TH4N cô nãi nãi, ta đem phiếu báo danh đưa cho ngươi. Đại đầu nhíu mày đè lại nàng, người đầu tiên chờ chút đã. Hắn đang muốn nói với Tất Nguyệt cái gì, một nam sinh xách một bánh ngọt tiến đến. Đại đầu, ta đi cửa trường học cầm giao hàng lúc đụng phải mẹ ngươi, nàng nói chuyên môn cho bảo bối TH4N TH4N đưa bánh sinh nhật đến, để bảo bối TH4N TH4N cùng đồng học cùng một chỗ chia sẻ đâu. Trong phòng học một trận cười vang. Đại đầu cha mẹ hắn đem hắn cái này con độc nhất thấy yếu ớt, mà đại đầu lại không nói qua yêu đương, rất dễ dàng bị trò cười thành mẹ bảo. Bất quá hắn tính tình hảo cũng không chút nào để ý. Tất Nguyệt đi theo đồng học cùng một chỗ cười, đem một cái hộp quà tử ném đến đại đầu trong âng. Ực, lúc đầu muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu, không nghĩ tới bị mẹ ngươi giành trước. Sinh nhật vui vẻ. Có người vây quanh bánh ngọt hỏi đại đầu, 18A đại đầu, trưởng thành năm này sinh nhật nguyện vọng là cái gì a? Tất Nguyệt trong đám người cười đến lại du côn lại dã. Đúng vậy a, nói một chút. Đại đầu im lặng, Tất Nguyệt chưa từng sinh nhật, ở trường học đều đúng người nói bởi vì nàng vĩnh viễn 16. Vĩnh viễn yêu tinh, chỉ có đi theo nàng nhiều năm như vậy đại đầu Minh Bạch Tất Nguyệt căn bản không biết bản TH4N sinh nhật là ngày đó. Đại đầu không nhịn được nghĩ, nếu như Tất Nguyệt là một thông thường nữ hài tử, nàng 18 tuổi sinh nhật nguyện vọng sẽ là gì chứ? Sẽ cùng thích người có quan hệ sao? Rốt cục hắn xuyên qua đám người chen đến Tất Nguyệt bên người. Tất lão bản, Tất Nguyệt treo lên khóe mắt. Ân, người nghĩ báo danh ở muộn biết khiêu vũ. Liền nhảy đi, lãng phí một chút thời gian. Cũng không có gì. Tất Nguyệt nhẹ nhàng. Ân, một tiếng. Nàng không biết đại đầu nhìn ra chút cái gì. Lại không nhìn ra cái gì. Nhưng nàng không lo được nhiều như vậy. Nàng cùng đại đầu bọn họ cùng một chỗ lật ra trường học ăn rồi sinh nhật cơm. Về sau đại đầu bọn họ đi hát ca. Nàng không có đi. Đại đầu cũng không có khuyên nàng. Khẽ nói. Làm việc của ngươi đi thôi. Tất Nguyệt đối thành phố ca đường xó xỉn rất quen thuộc. Đi đến một mảnh cỏ dại rậm rạp đất trống. Gặp điều rãnh nước bẩn bình thường gần như khô khốc sông. Căn bản không có người nào nguyện ý tới. Dạng này thanh tịnh chính là Tất Nguyệt mong muốn. Nàng ngồi xổm ở một cấp TA3N thềm đá. Cỏ dại quét lấy nàng đầu gối. Nàng cầm điện thoại nhìn xem một chi vũ đạo video. Là một cái nữ đoàn mới ra múa. Tất Nguyệt đầu óc là thật sống. Đoán chừng đại não tiểu não đều phát đạt. Không chỉ có những cái kia ai cũng không sửa được xe gắn máy nàng có thể tu hảo. Những này nữ đoàn múa nàng thường thường nhìn một lần. Động tác liền có thể ký cái 8-9 phần 10. Nàng cùng đại đầu có rất nhiều trà trộn đầu đường cuối hẻm thời khắc. Nàng không thế nào yêu chơi đùa. Một số thời khắc thực tế nhàm chán. Liền đưa di động mò ra đối video tùy tiện nhảy một bài. Đại đầu có đôi khi cùng với nàng cùng tay cùng chân cùng một chỗ nhảy. Có khi ở một bên huýt sáo. Lưu manh bên trong rất nhiều người biết Tất Nguyệt biết khiêu vũ. Nhưng Tất Nguyệt bản TH4N rõ ràng. Nàng chưa từng tìm lão sư học qua cũng không đứng đắn luyện qua. Khoảng cách có thể lên đài chênh lệch còn rất lớn. Lúc này nàng đưa di động để ở một bên. Thanh âm mở tối đa đặt vào giai điệu. Nhớ lại mới vừa rồi giai điệu luyện lên. Mẹ nó cái này múa so với nàng nghĩ khó a, động tác đẹp đẽ như vậy. Trước hai cái tiểu tiết còn hảo. Từ thứ ba tiểu tiết bắt đầu. Có hai cái động tác xoay đến cùng bánh quay trèo dường như. Tất Nguyệt thả hai lần cũng không đuổi theo. Nàng có chút gấp. Luyện lần thứ ba thời điểm phát lực quá mạnh. Hai chân vặn mất đi trọng tâm. Đặt M không? G ngồi TA3N đất. Nhảy cái này một lần lúc Tất Nguyệt ở cầm điện thoại quay động tác của mình. Lúc này phủi M không? G một cái đứng lên. Cầm điện thoại nhìn động tác chiếu lại. Nhìn thấy bản TH4N ngã xuống bộ dáng thực tế xuẩn. Giống như một con ngỗng lớn. Cạc cạc cạc tiếng cười quanh quẩn trong cỏ dại. Như có tiếng vọng. Như có người đang đối với nàng chế giễu. Tất Nguyệt không cười tiếp được. Lúc này mới phát hiện thiên đã tuổi xế chiều. Ánh trăng treo lên đến. Thiên rất đen nhanh. Vừa mới còn chiếu vào mảnh đất trống này trời chiều cấp tốc quân lính tan rã thoát đi. Tất Nguyệt nhìn một chút tự cầm điện thoại di động tay. Trở nên mờ mờ. Liền một ngọn đèn đường cũng không có. Tất Nguyệt không nhịn được nghĩ. Mình rốt cuộc ở nơi này làm gì chứ? Nàng ảo tưởng dụ nghi chi luyện đàn phòng đàn. Hẳn là có quý đến toàn TH4N tỏa sáng dương cầm. Tia chớp phím đàn ăn ý lấy dụ nghi chi ngón tay trắng nõn. Ánh đèn dịu dàng mờ mịt ra một cái ấm đêm. Dụ nghi chi tóc dài mềm mại chấm vai. Đàn tấu ra đủ để đi ngoại quốc diễn xuất giai điệu. Không giống nàng. Đồ ngốc đồng dạng ở đây. Bên chân là cỏ dại. Chóp mũi là rãnh nước bẩn giống vậy mục nát hơi thở. Tóc bởi vì vừa rồi ngã xuống mà rối bời giống người điên. Ngay cả nàng khổ luyện múa. Cùng dụ nghi chi yêu nhã khúc dương cầm so với đến. Cũng tốn chạm canh gác đến buồn cười. Một khắc này Tất Nguyệt nghĩ. Quên đi thôi. Rõ ràng là nàng vô luận nhón chân lên. Cũng không với tới thế giới. Làm gì lộ ra bản TH4N cái này như tôm tép nhãi nhép một mặt đâu. Nàng cất điện thoại di động. Cau mày vội vàng muốn đi. Điện thoại bỗng nhiên tiến đến một cái tin. Tất Nguyệt tự giễu cười một cái. Dù thế nào cũng sẽ không phải Dụ Nghi Chi a, không phải Dụ Nghi Chi. Là ủy viên văn nghệ. Đem mới ra lò trường học tiệc tối chương trình đơn cho nàng gửi tới. Nàng đã sớm nghe nói chương trình trình tự là rút thăm quyết định. Lúc này ủy viên văn nghệ gửi tới chương trình đơn thượng. Rõ ràng viết, 7, độc tấu đàn dương cầm ánh trăng bản sonata, lớp 12, 1, ban dụ nghi chi, 8, múa đơn môn, lớp 12, 7, ban tất nguyệt, từ tia 3N nhìn xuống. Dụ nghi chi, tất nguyệt điểm tấm kia chương trình đơn phóng đại. Từ dưới đi lên nhìn, tất nguyệt, dụ nghi chi, kia là tất nguyệt lần đầu tiên thấy được tên của nàng cùng dụ nghi chi xuất hiện ở cùng một chỗ. Cũng không phải là giống người nói như vậy thuộc về phân biệt rõ ràng hai thế giới. Nàng cùng dụ nghi chi tên ở giữa rõ ràng cái gì cũng không có. Sạch sẽ nối thành một mảnh. Tất Nguyệt thở dài, nàng trước kia cũng không biết bản TH4N sẽ than thở. Nàng sẽ cười, biết nháo, sẽ thẹn quá thành giận mắng chửi người, sẽ tranh chua châm chọc. Nhưng nàng cũng không biết bản TH4N sẽ còn than thở. Nàng quay trở lại, đưa di động một lần nữa thả thành có thể quay nàng động tác góc độ. Còn nói cái gì đây? Quản mẹ nhà hắn ngốc hay không ngốc đâu. Luyện thôi. 2 tuần đi qua, Tất Nguyệt ngày này bộ dạng uể oải ngậm cái bánh bao đi vào trường học lúc. Nhìn thấy thật là nhiều người vây quanh ở cột công cáo trước. Ngay cả đại đầu cũng trà trộn trong đó ở giữa. Nàng huýt sáo, đại đầu liền rất là vui vẻ hướng nàng chạy tới. Thế nào, trường học đột nhiên thông chi nghỉ à, ta ca, nếu không tại sao nói chúng ta là TH4N anh em đâu. Người phản ứng này cùng ta một lông đồng dạng. Đại đầu vỗ bàn tay một cái. Kết quả hắn mẹ nó không phải a, Tất Nguyệt bĩu môi. Đem bánh bao bên trong chảy ra dầu hút vào trong miệng. Đó là cái gì? Là Trang Bức Phạm. Tất Nguyệt nhai bánh bao động tác tạm dừng. Trang Bức Phạm cùng Tiểu Bạch Kiểm không phải tham gia thành phố kia cái gì tiếng Anh thi đấu a, Trang Bức Phạm giải đặc biệt. Tiểu Bạch Kiểm giải nhì. Tất Nguyệt lại bắt đầu lại từ đầu nhấm nuốt. Cột công cáo bên cạnh có nữ sinh đang nói. Dụ nghi chi cũng thật lợi hại đi. Có cái gì là nàng sẽ không? Nàng đều muốn thành nữ thần ta. Khác một nữ sinh nói. Đối dạng này người thật sự là ghen tị đều ghen tị không nổi. Dáng dấp còn thật dễ nhìn thần tiên tỷ tỷ dường như. Tiếng kêu nữ thần cũng không phải là quá đáng. Tất Nguyệt treo lên khóe miệng cười một cái. Nữ thần a, nữ thần cùng thằng Hề. Muốn cùng đai, tự học buổi tối trước. Tất Nguyệt gõ gõ đại đầu bàn học. Ban đêm có việc gì thế? Đại đầu, chính sự không có, nhàn sự một đống. Tất Nguyệt cười cười, cái kia cùng ta đi một nơi. Đại đầu cái này không tiền đồ có xe gắn máy chứng sợ hãi. Tất Nguyệt chạy xe gắn máy. Hắn đón xe. Hai người cùng một chỗ đi tới Tất Nguyệt luyện múa mảnh đất trống kia. Tất Nguyệt ho khan một chút. Kia cái gì? Người nhìn ta múa luyện thế nào rồi? Trước kia ở trước mặt đại đầu đều là nhảy loạn một mạch nhảy chơi. Như thế đường đường chính chính. Nàng thật là có chút xấu hổ. Đại đầu tìm cấp bậc thang ngồi xuống. Ánh mắt lấp lánh nhìn xem Tất Nguyệt. Tất Nguyệt lúng túng hơn. Không cần như thế đứng đắn. Đại đầu nhếch miệng. Hảo, Tất Nguyệt ấn vang giai điệu, đưa di động vứt cho đại đầu, cắn răng một cái nhắm mắt lại, nghiêm túc nhảy lên, cái này múa rất hao tổn thể năng, nghiêm túc nhảy xong một lần Tất Nguyệt đều có chút thở. Thế nào, đại đầu nhìn qua có chút bị rung, Tất lão bản, ngươi đây là tìm lão sư luyện qua, không có, ta ca, kia ngươi tự mình một người luyện bao lâu? Tất Nguyệt cười cười đưa di động từ đại đầu cầm trong tay trở về. Không bao lâu, cũng tạm được a, trong nội tâm nàng thực tế không chắc. Sợ ngày mai thượng sân khấu mất mặt, mới kéo đại đầu tới xem một chút. Đại đầu do dự một chút. Tất lão bản, ta cho là ta vĩnh viễn sẽ không nói với ngươi ra câu nói này. Tất Nguyệt a một tiếng. Đừng khách khí a, khen đi. Dùng sức khen, đại đầu, không. Ta nói là, ngươi có phải là thật hay không rất thích Trang? Không, Dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt một cái chớp mắt trầm mặc. Đây là nàng lần đầu tiên nghe. Dụ Nghi Chi, tên từ đại đầu trong miệng đường đường chính chính nói ra. Thật dễ nghe, bản TH4N tựa như một đoạn giai điệu. Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt gãi đầu một cái. Ta không có thích nàng a, chính là cảm thấy nàng thật đặc biệt. Đại đầu, ngươi lần này báo danh tham gia tiệc tối. Là vì tới gần nàng a, lần này Tất Nguyệt cười đến không chút do dự. Không, ta là vì cùng với nàng cáo biệt. Sau một ngày, trường học tiệc tối hậu trường. Ủy viên văn nghệ con mắt đều sáng. Người có thể a Tất lão bản. Tương đương có liệu a, người vóc người này. Không cần nhảy cái gì hướng TIA3N đài vừa đứng. Chúng ta liền thắng a, Tất Nguyệt có chút ngượng ngùng. Nàng hôm nay mặc một bộ cụ áo thun đổi áo. Màu xám bó sát người ngắn khoản ở TIA3N lưng đánh một cái kết. Xứng một cái nát đổ khoa rộng chân quần jean. Lỗ rách lớn đến để hai đầu chân thon dài hoàn toàn lộ ra. Phối hợp với bằng phẳng bụng dưới. Màu bạc eo liên tỏa sáng lấp lánh. Mái tóc màu đỏ lẫn vào màu đen bạc sợi tơ tập kết tóc dreadlocks cúi xuống ở đầu vai. Có vẻ lưu loát lại tinh thần. Mắt vừa dùng đỏ sậm cùng màu đen bút kẻ mi phác họa ra một đạo tiểu tia chớp. Khóc đến không tưởng nổi. Tất Nguyệt có chút ngượng ngùng. Bình thường nàng xuyên so với cái này càng bại lộ cũng có. Kiểu tóc cùng trang dung so với cái này càng khoa trương hơn cũng có. Nhưng hôm nay là vì đặc biệt người nào đó. Cũng rất sợ gọi người nhìn ra mánh khóe. Lúc này Dụ Nghi Chi đi tới. Tất Nguyệt lập tức chui vào một khối màn sân khấu đằng sau. Ta vừa đóng dấu động tác phân giải tờ giấy kia giống như quên nơi này. Cho đến đuôi mắt nghiêng mắt nhìn đến Dụ Nghi Chi cùng người chủ trì nói hai câu nói lại đi rồi. Nàng mới từ màn sân khấu đằng sau chui ra ngoài. Ủy viên văn nghệ còn hỏi nàng. Tìm tới a, Nga tìm tới. Vừa rồi Dụ Nghi Chi tới rồi. Nga có đúng không? Đúng rồi nàng liền tại trước ngươi một cái biểu diễn ngươi chú ý tới a, Nga có đúng không? Nàng vừa rồi tới cùng người chủ trì nói nàng muốn tìm người chuyển dương cầm lên đài. Cho nên phiền phức người chủ trì kia đoạn xuyên từ nói dài một chút. A ha ha, nghe nói nàng hôm nay trang. Đều là Dụ lão bản tìm đặc biệt đắt tiền chuyên nghiệp hóa trang sư cho nàng hóa. Tất Nguyệt nhịn không được hỏi một câu. Đẹp mắt không? Ủy viên văn nghệ nghĩ nghĩ. Hoàn thành đi, nhưng quá hoàn mỹ cùng người giả dường như. Ta cảm thấy không có ngươi đẹp mắt. Ai ngươi tia chớp này cái đuôi nơi này là không phải họa tiêu lau nặng vẽ. Nhìn ra được. Ủy viên văn nghệ cười một tiếng. Yên tâm đi không thế nào nhìn ra được. Ta đây là nhìn chằm chằm ngươi nhìn rất lâu mới nhìn ra. Tất Nguyệt. Ta lại tìm khối đất chống luyện một chút. Ngươi đi khán đài ngồi đi. Ai Tất lão bản. Ngươi nói muốn lúc ghi tên. Ta đều không nghĩ tới ngươi nghiêm túc như vậy. Ta đều có chút cảm động. Ủy viên văn nghệ đi về sau. Tất Nguyệt tìm khối đất trống. Phát hiện bản TH4N đầu óc trống rỗng. Cái gì động tác đều nhớ không nổi đến. Chỉ có vừa rồi Dụ Nghi Chi xuyên váy dài trắng cái kia mặt bên. Nàng ổn ổn tâm thần. Lấy ra điện thoại di động đem vũ đạo động tác nhìn một lần. Sợ không an toàn. Lại nhìn một lần. Cho đến xa xa nghe tới người chủ trì TIA3N đài giới thiệu chương trình. Nói lên ánh trăng, người sẽ nghĩ lên cái gì? Nghĩ tới cong cong ngân câu? Nghĩ tới M không? G lung bóng đêm? Lại hoặc là nghĩ tới xấu hổ thiếu nữ? Kế tiếp chương trình, cho mời lớp 12. 1. Ban Dụ Nghi Chi đồng học. Cho chúng ta độc tấu ánh trăng bản sonata. Một trận xê dịch dương cầm thanh âm. Một trận 7-8 phần xuống đài tiếng bước chân. Sau đó toàn trường an tĩnh lại. Tất Nguyệt chiếm kế tiếp biểu diễn chương trình tiện nghi. Cất điện thoại di động chạy tới sân khấu một bên. Nhẹ nhàng đem màn sân khấu vén lên một đường nhỏ. Nàng chỗ ở sân khấu bên này đối diện Dụ Nghi Chi bóng lưng. Đỉnh chóp nóng sáng ánh đèn rơi xuống dưới. Đem Dụ Nghi Chi liền người khung thép đàn bao phủ ở bên trong. Trong mắt Tất Nguyệt. Thiếu nữ bóng lưng cùng ánh trăng hòa làm một thể, giống một cái cổ tích hoặc ngụ ngôn. Tóm lại, đẹp đến mức không giống thế gian. Cách chương.